Tranh đá giữa mùa hè. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đã thua thi đấu nhưng thật ra Lâm Kiều cũng chẳng đau buồn mấy. Cuối cùng cũng không cần sớm chiều ở chung với Giang Tự nữa. Cậu ăn xong bữa cơm chia tay thì vội vã thu dọn hành lý trốn về Nam Thị. Trở lại với nếp sinh hoạt streamer đầy hưng phấn. Các bảo bối ơi, tôi đã về rồi đây. Trên màn đạn rộn ràng vui tươi. Náo nhiệt chẳng khác gì ăn Tết. Bà nó, streamer bạn follow đã phát sóng trực tiếp. Kiều Kiều ơi, mama nhớ cưng muốn chết. Đây đây, phát sóng trực tiếp để lộ mặt được không? Tôi cũng rất nhớ mọi người đó. Lâm Kiều nhìn thoáng qua màn đạn. Trả lời từng câu. Không sâu mặt đâu. Tôi thấy căng thẳng lắm. Kiều Kiều của chúng ta thanh tuấn như thế mà căng thẳng gì đâu. Tán thành. Một, tôi căng thẳng thật ấy. Lâm Kiều cười nói. Như này đi, tôi hát cho mấy người nghe được không? Ok con dê. Hát mấy bài của Châu Kiệt Luân à? Có thể hát bài Nhân Danh Cha không? Thôi đừng, hát bài kia không nổi. Lâm Kiều suy nghĩ rồi nói. Hát Dạ Khúc nhé. Cậu nhanh chóng xe màn hình thành hình thức karaoke. Hát vào micro. Không thể không nói cậu hát rất đúng chuẩn. Tuy rằng chưa đến mức như radio đêm khuya nhưng vẫn gọi là dễ nghe. Lâm Kiều không đọc màn đạn nữa. Nghiêm túc hát một bài hoàn chỉnh. Hát xong mới thấy lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp đã tăng lên kinh ngạc. Chỉ trong thời gian một bài hát cậu đã thu được 50 đồng tiền quà. Cảm ơn mọi người. Sao tự dưng nhiều người vậy? Từ trang đề cử cậu sang đây ha ha ha. Từ banner đầu trang sang. Chấm, có thể nói cho tôi biết đây là streamer ca hát hay vương giả không vậy? Là streamer vương giả nha. Lâm Kiều vừa nói vừa vào game. Thấy Ava của As trong danh sách bạn tốt vẫn còn đang xám xịt. Chờ một chút nha. Tôi hỏi As đánh hay không đã. Ể, mới vừa phát sóng đã phải tìm As đánh cùng. Cửu biệt thắng tân hôn. Mấy người hiểu cái quần. Xa cách lâu ngày gặp lại còn nhiệt tình hơn đêm tân hôn. Hay quá. Chị em ơi, tôi không chịu nổi nữa rồi. Mới đến, As là ai? Là bạn gay đánh đôi với Lâm Kiều. Rõ ràng là chồng mà. Đừng có nói bậy nữa. Lâm Kiều cảm thấy mặt mình nóng lên. Vội nói, tụi tôi là bạn tốt được chưa? As nói cỡ một tiếng sau anh ấy mới đến được. Mấy người còn muốn nghe hát không? Muốn, đừng hát nữa. Mau bổ sung ngày hạm trưởng lần trước đê. Đúng ha, ngày hạm trưởng tháng này cậu còn đang quay chương trình nọ. Tụi tôi chưa có quên đâu. Sau khi ký hợp đồng với nền tảng thì sẽ được cung cấp lưu lượng. Lâm Kiều không còn cần phải cố gắng tạo nét cho stream của mình nữa. Bởi thế nên cậu dự định sẽ bỏ ngày hoạt động của hạm trường. Nhưng do phải vội đi quay nên quên tuốt mất. Bây giờ màn đạn nhắc đến cậu cũng muốn bổ sung lại cho xong rồi tuyên bố hủy bỏ ngày hạm trường luôn. Chính thức bước vào cuộc sống dưỡng lão nằm yên phát sóng trực tiếp thanh nhàn. Vậy được thôi, chúng ta quay vòng nhé. Lâm Kiều vừa nói vừa cóp mấy phiếu vote cao nhất trong nhóm vào vòng quay. Nhìn sơ qua thì có vẻ vẫn là mấy thứ cũ. Nhưng thay đổi vì mùa sáng tạo doanh gần đây là mùa nam nên sửa thành nhảy chicken đen đang cực hot trên Douyin gần đây. Lâm Kiều thầm cầu nguyện trong lòng là không nhảy không nhảy. Ấn nút xoay vòng quay. Nhảy đê, mặc đồ nữ đi mà. Mặc đồ nữ có thể sâu mặt. Muốn nhìn nhảy cơ, chơi cùng, tiêu rồi. Không lẽ là phải nhảy thật à, rất tuyệt vời. Là chơi cùng kia, dựa theo kết quả vừa quay ra. Cuối cùng Lâm Kiều cũng có thể thở phào. Thả lỏng mà nói với màn đạn. Là chơi cùng đó, mấy người muốn em gái hay là anh trai nào? Đương nhiên là chọn em gái rồi. Em gái. Một, em gái em gái em gái em gái đê. Bỗng dưng trên màn đạn spam mấy chục bình luận chọn em gái. Lâm Kiều vô cùng kinh ngạc vì phong cách hôm nay hơi khác mấy lần. Lại nghĩ đến phòng phát sóng trực tiếp của cậu mới được chạm D-Push nên bấm vào chỉ toàn là mấy cậu trai. Âm thanh của mấy em gái đều bị lấn áp, hoàn toàn không có sức chống lại. Nhưng người xem này đều là kim chủ tiềm tàng của cậu. Tuy rằng Lâm Kiều đã quyết định đã nằm yên nhưng cũng không thể nằm yên đến mức đó được. Tiếng hô chọn nữ chơi cùng lớn như thế, cậu chỉ có thể mở app chơi cùng chọn một em gái. Quá trình cũng không khác lần chọn Ash lắm. Lâm Kiều lướt giao diện toàn mấy em gái này. Bảo màn đạn tự chọn người chơi cùng họ thích. Chọn 193 á, á há há. Ông anh này hiểu biết thế. Đừng lựa nữa. Trực tiếp chọn 193 D. 193. 10.086. Là đánh số à, Lâm Kiều vừa nhìn màn đạn vừa nói. Để tôi tìm thử xem. Khi cậu gõ 193 vào thanh tìm kiếm thì thấy một trang cá nhân nọ. Nickname là tiên nữ phái đào mật. Ava là một cô gái đáng yêu thanh thuần. Tiền thuê 1 giờ tận 2 tờ mao màu đỏ. 1k tệ. Vốn Lâm Kiều còn nghĩ cô gái này cũng treo đại giá lên giống Ash thôi. Nhưng khi bấm vào mới thấy 193 này mỗi tháng đều có trung bình 286 đơn. Trên 280 là khái niệm gì? Là mỗi ngày phải làm hơn 10 tiếng chơi cùng. Càng khủng bố hơn là cô ta còn có thể nhận được hơn 300 đơn. Có thể thấy đơn hàng luôn trong trạng thái đầy. Quần thể khách hàng lại không hề trùng nhau. Lâm Kiều cảm thấy cô nàng này nhất định sẽ có chuyện gì đó. Nhưng mà cũng đã bấm vào nên cậu đành phải căng ra đầu nhắn tin riêng hỏi bây giờ 193 có thể chơi cùng không? Nghĩ thầm rằng đơn hàng của cô nàng nhiều thế chắc chẳng rảnh đâu. Như thế cậu có thể ngang nhiên đổi sang một em gái bồi chơi khác. Cố gắng kết thúc ngày hạm trưởng cuối cùng này thật an ổn. Dừng sâu nhìn em. Xin chào. Bây giờ có thể đánh không? Tiên nữ phái đào mật. Được nha anh trai nhỏ. Đúng là quá trùng hợp rồi. Em mới chạy xong một đơn cùng ông chủ khác. Giờ đến 3 giờ em rảnh hết đó. Lâm Kiều há hốc mồm. Dừng sâu nhìn em, chỉ chọn 1 giờ được không? Tiên nữ phái đào mật. Được chứ ạ, anh trai nhỏ đặt đơn đi rồi gửi số phòng cho em là được. Chuyện đã thành ra như vậy nên Lâm Kiều đành trả tiền rồi gửi số phòng. Rất nhanh bọn họ đã vào cùng một đội. Lâm Kiều mở mic đội chào hỏi một tiếng. Đầu bên kia truyền ra âm thanh ồn ào. Sau đó có một giọng nữ siêu ngọt ngào lên tiếng. Chào anh trai nhỏ nha. Em tên là Sa Sa. Lâm Kiều biết khi mình nói chuyện với mấy cô gái sẽ hơi căng thẳng. Nhưng đến tận lúc này cậu mới nhận ra mình còn căng thẳng đến mức này. Xin chào. Đây là lần đầu tiên anh trai nhỏ này chọn em sao? Đúng thế. Vậy em chơi trợ thủ nhé. Em chỉ biết chơi yao yao thôi à, không sao cả. Lâm Kiều vừa nói vừa bấm bắt đầu trận rank. Khi hai người vào trận thì Sa Sa giúp cậu lấy Marco. Sau đấy lại chọn Yao. Lâm Kiều cảm thấy cảnh tượng này sao quen thuộc quá. Không biết ngày ấy Ash có giờ khóc giờ cười như cậu lúc này không? Nhưng khi vào trận Lâm Kiều còn chưa kịp chạy lên cao thì đã nghe Sa Sa hồ hởi nói. Anh trai nhỏ anh ở đâu thế? Nam Thị. Em từng đến Nam Thị rồi. Nơi đó có một chỗ tên là Lão Môn Đông đúng không? Du thuyền buổi tối nơi ấy rất đẹp. Lâm Kiều nghẹn lời nói. Tôi không thích ra khỏi cửa. Chỗ đó cách tôi khá xa nên chưa từng đến. Anh ở Hà Tây ư? Hà Tây quá sang trọng. Tôi không ở nổi. Lâm Kiều một bên dọn lính một bên đáp lời. Tôi ở Tiên Lâm. Lúc đó em cùng mấy người chị em của mình cũng ở Tiên Lâm đó. Sa Sa vui vẻ nói. Trên đường chính Thanh Hoa có một quán bar cực kỳ vang danh. Anh trai nhỏ anh có biết không? Không biết. Em thích đến chỗ đó để uống rượu. Bên trong rất náo nhiệt. Nơi nơi đều là người. Lúc ấy em ngồi trong một góc. Trước mặt có một ông chú nọ đang sờ một chị gái ngồi trong lòng ổng. Thanh âm của xa xa dần hụt đi, lại tựa như có chút mê hoặc truyền vào tai Lâm Kiều. Quyến rũ mê người, chị gái kia vẫn luôn kêu đó. Anh biết chị ấy kêu thế nào không? Lâm Kiều, bên tai cậu vang lên những tiếng dê y gì đứt quãng. Rõ ràng đến mức cậu có nghe thấy tiếng hít thở. Như thể có một cô gái đang ngồi trên đùi cậu rên từng tiếng. Cậu chưa từng gặp chuyện thế này. Sợ đến mức không đánh lính nổi. Lại nghe xa xa tiếp tục nói. Tiếng rên của chị gái kia nghe rất đã. Em nghe mà phía dưới cũng ướt luôn nên muốn đi tìm nhà vệ sinh. Đèn hai bên hành lang dãy nhà vệ sinh rất tối. Em vừa mới đi được một đoạn đã bị một người đàn ông ôm lấy. Sau đó em liền dê y gì. Anh trai nhỏ ơi, anh rớt mạng rồi sao? Trong thoáng chốc ấy một lối đi hẹp hiện ra. Nửa người dưới của cô gái bị vây lấy bởi bóng tối. Lộ ra nửa bờ vai trắng nõn nà. Trên mặt lộ ra bộ dáng đáng thương rơi nước mắt lã chã. Lâm Kiều đứng ở lối vào hành lang. Nhưng cậu thấy trước mặt như có sương mù khiến cậu không định bước lên tiếp. Trên màn đạn toàn dấu hỏi chấm và ha ha ha ha ha. Lâm Kiều ngồi lặng người trên ghế. Cảm giác tay chân đã không nghe điều khiển nữa. Cậu chết lặng mà suy nghĩ. Xong đời, gặp phải dân chuyên cờ MNR. Giang tự lái xe chở khả khả từ chỗ người huấn luyện về nhà. Con chó nhỏ này cứ bám lấy anh không chịu buông. Vừa thả ra lại túm chặt lấy anh. Giang tử bất đắc dĩ phải chơi cùng khả khả nửa giờ nó mới chịu an phận. Ngoan ngoãn tựa vào chân của anh ngủ. Tai cuối cùng cũng được thanh tĩnh. Giang tử đưa tay xoa đầu khả khả. Lấy iPad lên mở phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Kiều. Đang định chờ cậu đánh xong ván này thì lên WeChat rủ cậu đánh đôi. Anh trai nhỏ lợi hại ghê đó. Thiệt lợi hại. Sao anh không chịu để ý đến người ta nữa? Để ý em chút đi. Giang tự nghe thấy giọng nữ ngọt ngấy truyền đầy lỗ tai. Gương mặt quang thành lại trở nên đầy mây. Lại thấy trên màn đạn toàn ha ha ha ha ha ha. Lâu lâu mới thấy được thông tin từ bình luận. Bé ơi em sử dụng máy biến giọng đổi thành giọng nam đi ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết tôi mất. Điên cuồng câu dẫn gay ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cô có thể dùng máy thay đổi giọng nói thành nam không? JPG, hiệu quả livestream tăng mạnh. Giang tự xem mà hỏi chấm luôn. Lập tức nhắn tin hỏi Lâm Kiều. Cậu đang chơi với bạn mình à, tranh nhỏ xanh xanh. Anh ơi cứu mạng as. Làm sao vậy? Tranh nhỏ xanh xanh. Hôm nay tôi bổ sung ngày hạm trường. Em chọn một em gái chơi cùng á, tranh nhỏ xanh xanh. Thiệt không chịu nổi nữa rồi. Mau tới cứu tôi với as. Đến đây, anh vừa nói xong thì Lâm Kiều chạy lên cúng mạng cho bên kia. Tuy rằng xa xa bị cậu kia của cậu làm cho nghẹn lời nên không dám câu dẫn qua mạng. Tục xưng chát xe, ít nữa, nhưng vẫn chuyên nghiệp mà không từ bỏ. Dùng cách khác tương tác với Lâm Kiều. Anh trai nhỏ ơi anh bị lác sao? Lâm Kiều lắp bắp nói. Đúng, có hơi lác, em không nói thì hết lác sao? Anh đừng căng thẳng nha. Xa xa nói, anh thế này khiến em thấy anh đáng yêu lắm đó. Bây giờ Lâm Kiều vừa thấy thẹn vừa xấu hổ như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Cảm thấy lưỡi mình thắt lại. Không, không có căng thẳng. Có phải bình thường anh rất ít giao lưu với con gái không? Đúng, tôi tương đối trạch. Em cảm thấy trạch nam rất đơn thuần. Xa xa cười nói. Anh đáng yêu ghê vậy đó. Lâm Kiều nghĩ không ra mình đáng yêu chỗ nào. May là ván này dưới biểu hiện rất tốt của cậu mà kết thúc rất nhanh. Lâm Kiều vội vàng kéo As vào phòng. Đây là bạn của tôi. Xin chào anh trai nhé. Em tên là Sa Sa. Xin chào. Thanh âm của Giang tự cực kỳ vững vàng. Kiều Kiều cậu mở trận đi. Lâm Kiều chẳng khác gì bám được cọng rơm cứu mạng nên cực kỳ hưng phấn. Vội vàng mở ván game mới. Đến khi vào xa xa vẫn muốn cậy lời Lâm Kiều. Giang tự nhắn tin trên WeChat bảo Lâm Kiều không cần quan tâm cô ta. Xa xa nói câu nào anh tiếp câu đấy. Lúc Giang tự nói chuyện tốc độ rất chậm, từ như đang mặc kệ sự đời. Khiến người khác rất muốn nói chuyện với anh mãi. Bất chi bất giác đã kéo chủ đề nói chuyện với xa xa thành cuộc sống hàng ngày. Cũng khiến Lâm Kiều đỡ xấu hổ. Nửa giờ sau trôi qua nhạt như nước sôi. Người trong phòng phát sóng rời đi không ít. Nhưng Lâm Kiều cũng không bận tâm mấy chuyện này. Chờ khi xa xa rời đi cậu mới thở dài một cái. Trần Thành nói với anh. Anh ơi anh tốt quá. Chú ý cách nói chuyện một chút. Giang tự hừ lạnh một tiếng rồi nói. Không phải cậu đang phát sóng trực tiếp sao? Phát sóng trực tiếp thì không được nói hở. Lâm Kiều buột miệng thốt ra. Cái này thôi mà sao không được nói? Rõ là vừa này còn vâng vâng dạ dạ. Ác tới một cái cậu mới dám thoải mái hít thở. Tự do giống như cá gặp nước. Màn đạn bắt đầu spam ngọt chết tôi rồi. Lâm Kiều chột dạ ho khan một tiếng. Nhanh chóng kéo Ác vào một ván game mới. Hôm nay vốn cậu tưởng sẽ có thể đánh đôi với Ác thật vui vẻ. Ai mà ngờ mới vừa vào trận 2 phút thì WeChat của Ác vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi video. Ác tắt mic, đợi khi mở lên lại thì áy náy nói. Đánh xong trận này tôi đi ra ngoài một lát. Bận xong sẽ lên WeChat báo cậu nhé. Lâm Kiều lập tức mất hứng. Cả người ủ rũ nói. Được, cách chương.